Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, võ khoa cử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không có à? Lô quốc công tìm vãn bối có chuyện gì không? Đối với cái này, Tần Thiên là thật không biết, hắn chân thực muốn bất đồng. Trình Giảo Kim tìm mình làm cái gì? Lý Tích gặp Tần Thiên không biết. Cũng chính là còn không có gặp phải Trình Giảo Kim. Bất quá hắn nhưng là cười hắc hắc. Không có cần nói một chút ý nghĩa. Nếu không tìm được ngươi, vậy coi như xong. Sau này ẩn núp hắn là được. Nói tới chỗ này, Lý Tích vừa tò mò hỏi. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Tần Thiên nói. Ngày hôm nay ta vừa mới tới thượng thư tỉnh đi. Kết quả vậy mấy cái thượng thư cũng không quá cho mặt mũi. Cho nên chuyện này, muốn cho anh quốc công hỗ trợ. Lý Tích bĩu môi, chuyện này ta làm sao giúp à? Cái này thật ra thì Lý Tích sớm đã nghĩ được. Tần Thiên tuổi tác quá nhỏ, muốn phục chúng đó là như vậy dễ dàng. Huống chi mấy cái này thượng thư, một người so với một người khó dây dưa. Bọn họ cho Tần Thiên hạ mã uy xem. Quá bình thường. Nhưng hắn chân thực không biết Tần Thiên để cho hắn giúp gì. Chuyện này anh quốc công nhất định có thể giúp. Ngày mai lâm triều, ta nói một ít lời. Anh quốc công chỉ phải phối hợp là được. Đến lúc đó, mấy cái này thượng thư cũng được ngoan ngoãn đi công tác không thể. Gặp Tần Thiên còn làm thần bí. Như vậy, Lý Tích không khỏi được cau mày đứng lên. Bất quá chỉ chốc lát sau, lại vui vẻ cười to. Được, ngươi chuyện này, bổn quốc công giúp. Hắn nhiều ít đoán được Tần Thiên ý nghĩa. Hai người nói như vậy hoàn. Tần Thiên liền chuẩn bị rời đi. Bất quá Tần Thiên cái này vừa mới nổi lên thân. Một tên sai vặt vội vàng chạy tới. Lão gia, lão gia, Lô quốc công tới. Khí sát liễu, khí sát liễu, gã sai vặt chạy vội vàng, nói vội vàng, hơn nữa nói lúc này liền hướng Tần Thiên nhìn sang, trong ánh mắt, mang một chút thương hại, Tần Thiên đột nhiên có một loại dự cảm xấu, anh quốc công, vãn bối có phải hay không hẳn trốn trước, Tần Thiên chừng nhìn, muốn tìm địa phương trốn trước, Lý Tích cười khổ, sợ rằng không còn kịp rồi. Thật không còn kịp rồi, bởi vì là Trình Giảo Kim liền theo gã sai vặt kia phía sau không bao xa. Hơn nữa, không chỉ có Trình Giảo Kim tới, còn có Úy Trì Cung, Ngưu Tiến Đạt, cái này ba người thế tới vội vã, hết sức bất hiếu thiện. Tần Thiên càng phát ra cảm thấy không ổn, nhưng lúc này, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đi, mấy vị thúc phụ mới vừa mở miệng. Trình Giảo Kim đột nhiên liền bắt được hắn, quát lên, tốt ngươi cái tiểu tử, có phải hay không cố tình tránh chúng ta? Nghe nói ngươi đi Trương Lượng phủ đệ, chúng ta đi ngay Trương Lượng phủ đệ tìm ngươi, kết quả ngươi lại chạy, chúng ta ở ngươi phía sau liên tiếp theo đuổi mấy nhà à? Cái này mới rốt cục bắt được ngươi, nói, rốt cuộc có phải hay không cố ý tránh chúng ta? Trình Giảo Kim nói nước miếng văng tung tóe. Tần Thiên nhưng là có một loại bị người oan uổng cảm giác. Mình lúc nào tránh bọn họ, mình đó là bận bịu thượng thư tỉnh sự việc có được hay không? Ai bảo bọn họ ở phía sau một mực tìm? Rất khôi hài, vậy rất không biết làm sao. Không có, Lô quốc công oan uổng vãn bối. Bất quá mấy vị tìm vãn bối có chuyện gì? Trình Giảo Kim hừ một tiếng. Chuyện gì? Ta tới hỏi ngươi, có phải hay không ngươi nói khoa cử thi muốn dán tên? Là vì công bằng mà. Xí, ngươi đổ là công bình. Chúng ta con trai làm thế nào? Úy Trì Cung kéo nét mặt già nua liền mắng lên. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với con trai mình vẫn hiểu. Để cho bọn họ thông qua Tần Thiên nói loại này khoa cử thi làm quan, trên căn bản là không thể nào. Liền bọn họ về điểm kia tài tình, đủ thí dụng à, Tần Thiên đây là đang chặn bọn họ đường. Chẳng qua là, Tần Thiên nghe đến chỗ này, nhưng là bối rối, mấy vị thúc phụ, mặc dù các người lệnh lang rất khó thông qua khoa cử thi làm quan, nhưng bọn họ có thể mong ấm à, chỉ bằng các người công lao, đây đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu đi. Hơn nữa bọn họ còn có tước vị có thể thừa kế. Tần Thiên thật không hiểu. Phải nói những thế gia kia con em đến tìm hắn cũng được đi. Dẫu sao con em thế gia mông ấm không nhiều. Nhưng bọn họ những thứ này Trường An mới giàu. Thật không cần lo lắng cái vấn đề này à. Hắn có một loại bị trình rào kim các người cố ý gây chuyện cảm giác. Thậm chí có một chút chó cầm con chuột cảm giác. Mình cách Tân Khoa dơ. Cùng bọn họ có cái dám quan hệ à. Hắn cảm thấy cả thế giới cũng sắp điên cuồng. Bất quá, Tần Thiên như thế sau khi nói xong, Trình Giảo Kim liền chửi thề một tiếng nước miếng tới đây. Nếu không phải Tần Thiên tránh mau, mình cần phải chán ghét chết không thể. Xí, tước vị cũng chỉ con trai trưởng có thể thừa kế. Chúng ta bây giờ ai không là có 5, 6 cái con trai. Bọn họ làm thế nào? Mông ấm bọn họ có thể lừa gạt mấy cái. Nếu không phải ngươi, bọn họ tham gia khoa cử thi, quan chủ khảo xem ở mặt mũi của chúng ta lên, cũng sẽ cho bọn họ cái tiến sĩ số người. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp chặn bọn họ đường. Hừ, còn nữa, thông qua khoa cử thi và thông qua mông ấm làm quan, đãi ngộ có thể như nhau sao? Nói ra cũng cảm thấy mất mặt ngươi biết không? Ai cũng biết thông qua khoa cử thi là có chân tài thực học. Mông ấm đều có liền cha tốt. Sau này đi ra ngoài sẽ bị người giễu cợt. Nhưng trước kia cũng chưa có. Đều là ngươi. Ngươi biết không? Mấy người nói nhỏ vừa nói. Đối với Tần Thiên tiến hành rất dài dùng ngòi bút làm vũ khí. Tần Thiên lúc này mới tính là rốt cuộc rõ ràng được. Hóa ra mấy người này là vì mặt mũi à? Suy nghĩ một chút cũng phải. Khoa cử thi chọn, tối tăm đều là đứng đắn 800 người tài giỏi, tài tử, thông qua mông ấm làm quan. Cùng bọn họ vừa so sánh với, thật là có điểm không nói ra miệng. Trước kia mặc dù cũng thi, nhưng loại chuyện này thật đúng là không rõ ràng. Mặt mũi hại chết người à? Mấy người nước miếng văng tung tóe nói một tràng. Rồi sau đó nhìn Tần Thiên nói, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Tần Thiên bị bọn họ nói cúi đầu, không phải hắn cảm giác được mình sai rồi, mà là bọn họ nước miếng quá nhiều. Hắn lo lắng bay đến trên mặt, hôm nay bọn họ rốt cuộc ngừng lại, Tần Thiên mới dám ngẩng đầu, nói, nguyên lai mấy vị quốc công là vì chuyện này, cái này đơn giản, văn thi. Các ngươi công tử không thi đậu, vậy thì võ thi thôi. Ngày mai lâm triều, ta hướng thánh thượng đề nghị, lại trang bị thêm võ khoa cử, là ta đại đường tuyển chọn quân sự nhân tài. Có thể thông qua như vậy thi, vậy lên chiến trường, cũng đều là ta đại đường tinh anh à. Nói như vậy đi ra ngoài, không mất mặt chứ, Tần Thiên thuận miệng sẽ tới. Bên cạnh vẫn không có mở miệng Lý Tích Nhất thời sững sốt một chút. Hắn một mực đều rất tò mò Tần Thiên sẽ như thế nào giải quyết Trình Giảo Kim đám người vấn đề. Thậm chí cái vấn đề này là đại đường đông đảo võ tướng cũng biết lo lắng một cái vấn đề. Bọn họ con cháu trình độ văn hóa không cao, có thể không trải qua khoa cử thi, lại sẽ lộ vẻ được so người thấp kém một chút. Bọn họ không thể tiếp nhận loại chuyện này, nếu như không thể rất tốt giải quyết, như vậy Tần Thiên gặp phải kẻ địch sẽ rất nhiều. Hắn lấy là Tần Thiên phiền toái sẽ rất lớn, ít nhất phải giải quyết cái vấn đề này, cần phải hao hết tâm tư không thể, nhưng ai có thể nghĩ tới. Hắn liền trực tiếp nói ra, võ khoa cử, đây thật là một người để cho hắn có chút mở rộng tầm mắt đi đầu. Võ tướng có gì tu đi làm tứ thư ngũ kinh, có thể đánh chiến đấu, hiểu binh pháp là được, chư vị quốc công cảm thấy thế nào? Tần Thiên nhìn bọn họ, Trình Giảo Kim các người lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó đột nhiên cười lên. Cái này hay, cái này hay, người phải sớm nói chút cái này. Không phải không nhiều như vậy chuyện sao? Đúng vậy, chính là thằng nhóc ngươi thật xấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dsat-nối-nam-nối-vung-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.